Rồng bay phượng múa, Long Vương thật xấu xa. Quyển 2 chương 77, Hồng Tuyến, góc truyện audio.com. Người nói cái gì? Long Duệ ủ rũ, đã ra lệnh cho Tôm tướng cá đi dò la tin tức không khỏi phi thường khó chịu, tâm tình đặc biệt không tốt. Tên lính Tôm tướng cua đi nghe ngóng tình hình trở về bẩm báo sợ tới mức không dám thở mạnh, sợ Long Vương đem chút hết oán giận lên người của mình, vì thế khúm núm, cổ họng cũng không dám đằng hắng một tiếng. Tiểu Long Nhi cùng nàng đi theo Long Triệt xuống Đông Hải, đây là tin tức bọn họ mang về đến, tin tức này làm cho hắn xúc động lại phẫn nộ, lại làm cho hắn không thể im lặng. Long Duệ trong lòng rất là khó chịu, con chạy đi theo mẹ, mẹ lại yêu thương người khác, tự nhiên là đem hắn vứt bỏ sang một bên, vị phụ vương thân sinh như hắn danh bất chính ngôn không thuận, lại không dám tới cửa nhận con, lại càng không dám đem con trở về. Hắn thật là uất ức a, tức chết hắn, hắn hiện tại biến thành mỗi ngày ở Long Cung, ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, em cũng không phải, vô luận hắn thế nào, hắn trong lòng vẫn là khó chịu, vẫn là đứng ngồi không yên. Có vài lần, hắn đều muốn vọt tới Đông Hải đi, đem Tiểu Long Nhi mang trở về đến, nhưng mà hắn có cái tư cách gì? Tiểu Long Nhi cũng nói qua, bé muốn vĩnh viễn đi theo mẹ của bé đi đâu bé sẽ đi đến đó, hắn đi không phải là mất mặt sao? Chuyện mất mặt hắn mặc kệ, nếu hắn thật sự có mặt mũi hắn sẽ không làm ra những chuyện như thế này. Huống chi vẫn là hắn không đúng, hắn dụ dỗ Tử Tô, làm cho nàng sinh hạ Tiểu Long Nhi, còn chết cũng không thừa nhận, bây giờ lại muốn thừa nhận người ta, hôm nay làm gì có chuyện gì tốt đến như vậy. Ai, không biết đây là hắn lần thứ mấy thở dài, hắn mỗi ngày than ngắn thở dài, lại mượn rượu tiêu sầu, đương nhiên không dám tái phát ra Long Uy một lần nữa, đỡ phải lại thật sự không tự chủ được dụ dỗ nàng. Long Vương, người làm sao vậy? Hồng Tuyến chân thành thướt tha tiêu sái bước đến, Long Vương từ sau khi trở về tâm tình vốn không được ổn định, mỗi ngày uống rượu, mỗi ngày đều không ngó ngàng đến các nàng, nhưng là nàng lại phát hiện thêm, Long Vương tuy rằng triệu các nàng thị tầm, nhưng tâm tư nhưng không có đặt ở trên người các nàng, thường xuyên uống rượu thật say, liền ngã đầu ngủ mê mệt không quan tâm, mỗi ngày đều như thế. Long Duệ đối với nàng là làm như không thấy, chỉ đắm chìm vào trong suy tư của mình, bây giờ nữ nhân đối với hắn, đột nhiên hắn không xê hứng thú gì hết, trước đây hắn vốn phong lưu đa tình, mà nay lại không thể nào tin nổi, ngay cả nhìn đến các nàng cũng không thèm nhìn. Long Vương, để cho Hồng Tuyến bồi người uống. Hồng Tuyến nhẹ nhàng dán sát vào người hắn, thân hình đầy đặn cố ý cọ sát vào người hắn, kỳ thật trong lòng nàng ta đã âm thầm tính toán, nàng ta muốn giống như Tử Tô sinh hạ được một Tiểu Long Nhi, để đảm bảo được địa vị a, tuy rằng không nhất định là Tiểu Kim Long, nhưng chỉ cần là một chú bé rồng là được rồi. Không trở thành Long Hậu cũng không sao, làm Long Phi cũng được. Long Duệ không cự tuyệt, không phản đối, nhưng mặt không chút thay đổi, dầu dĩ không vui uống rượu suốt, đối với sự trêu ghẹo cọ sát vuốt ve của ả, hắn không có chút cảm giác gì giống như xưa nữa. Hồng Tuyến thấy hắn không có phản đối, chủ động đút hoa quả cho hắn, rót rượu, đút thức ăn, còn không thì quyến rũ, bàn tay mềm xoa trong ngực hắn, khiêu khích hắn, quyến rũ hắn. Góc truyện audio.com. Nàng ta không biết Long Duệ làm sao vậy, từ sau khi về tới Long Cung, hắn liền trở nên buồn bực ưu phiền, hơn nữa không giống ngày xưa ăn chơi đàng điếm như vậy, hàng đêm ca múa, thậm chí bây giờ cũng không thèm triệu các nàng vào thị tầm. Kỳ thật theo trực giác của phụ nữ, nàng ta hiểu được là từ cô gái nhân gian tên gọi là Tử Tô kia, sau khi từ nơi đó trở về Long Vương liền trở nên khác thường như vậy, cho nên nhất định cùng người phụ nữ kia có liên quan đến nhau. Người phụ nữ kia có cái gì đặc biệt hơn người? Chẳng qua chỉ có một đứa con là Tiểu Kim Long thôi, liền tự cao tự đại, gặp vài vị Long Vương bao quanh con cô ta liền tưởng mình hơn người, làm ra vẻ cao quý thanh cao, thật là đáng ghét. Khách chương.